Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Hàn Phi đã có một cái màn xuất hiện ở trên sân khấu với cái hào quang rất là rực rỡ, chứng minh rằng mình là một người ngoài có cái thực lực thì còn có cái tố chất tâm lý rất là vững, đâu phải là ai dễ bắt nạt là bắt được đâu. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem là Hàn Phi sẽ ứng xử như thế nào trên sân khấu và con đường tiếp theo như thế nào. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, đừng quên để lại like, share để tăng tương tác với Hà Tũng. Ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Không khí trong phòng chat trực tiếp bắt đầu trở nên cao trào. Rất nhiều người tranh thủ chụp lại màn hình. Đây quả nhiên là một bức ảnh mang tính nghệ thuật. Bình luận ác ý không thể hạ gục được Hàn Phi, ngược lại còn khiến cho mọi người cảm thấy hắn rất ôn nhu. Người diễn viên trẻ này quả thật là khác biệt so với những minh tinh khác. Nhiều cư dân mạng nghĩ tới quá khứ thê thảm của Hàn Phi, lại thấy thái độ không kiêu ngạo, không tự ti của hắn, bắt đầu trở thành fan hâm mộ của hắn. Mà chính lúc này, người MC mới khoan thai lên sân khấu. Khi MC nhận lấy micro trong tay của Hàn Phi, đột nhiên thấy đôi mắt của Hàn Phi trở nên lạnh giá, như là một con ác quỷ. Mới chỉ nhìn qua thôi mà đã nổi hết cả gai ốc, suýt nữa đánh rơi cả cái micro. Tôi không có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, anh bảo tôi để một mình khiến tôi hơi có chút căng thẳng đó. Hàn Phi vỗ vỗ bả vai của gã rồi tiến ra đằng sau cánh gà. Vừa thấy Hàn Phi bước ra, đạo diễn Khương và Long Tỷ lập tức chạy tới. Ê Hàn Phi, không sao chứ, không sao chứ? Đạo diễn Khương lo lắng nắm lấy cánh tay của Hàn Phi. Vừa rồi khi những bình luận ác ý xuất hiện, đạo diễn Khương vừa sợ vừa tức đến như muốn ngộp thở, chứ đừng nói gì là Hàn Phi đứng ở kia. Tôi không sao, cảm giác lần đầu lên sân khấu cũng không tệ, chỉ là sân khấu này hơi nhỏ một chút. Hàn Phi biểu lộ rất nhẹ nhõm bình thường, như thể đã thoát khỏi trói buộc nào đó. Hay Khương Nghĩa, anh có nói là cậu có bệnh sợ xã hội, tôi đã sắp xếp nhân viên chuẩn bị lên đài để giúp cậu. Chị Long lúc này cũng sợ hết hồn, dù sao đây cũng là một buổi live stream. Trước kia đúng là tôi mắc chứng sợ xã hội rất nghiêm trọng, ngay cả nói chuyện với người khác cũng cảm giác căng thẳng, nhưng tôi đã chữa được rồi. Hàn Phi biết hai người lo lắng thật sự cho mình, cho nên cũng rất cảm kích. Lần này cậu là bị người ta ám toán, là có kẻ cố ý nhắm vào cậu rồi. Chị Long nhìn biểu hiện của Hàn Phi càng lúc càng hài lòng với hắn, cho nên nói năng nhẹ nhàng. Vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ là không có công ty để dựa vào. Người khác muốn ám toán cậu rất đơn giản, chỉ cần bịa chuyện nói xấu cậu là được. Bây giờ cậu còn chưa có người đại diện. Lời của chị Long rất đúng với hiện trạng. Cho dù tác phẩm của cậu có tốt như thế nào thì bọn họ vẫn có nhiều cách để bôi xấu cậu. Ở trong cái showbiz này, năng lực không phải là tiêu chuẩn để đo xem cậu đi được bao xa, mà chính là đồng tiền và thế lực. Tôi hiểu được đạo lý này, nhưng hiện tại tôi chưa muốn gia nhập vào công ty nào cả. Hàn Phi biết sau khi ký hợp đồng thì có lẽ hắn sẽ không làm chủ được thời gian. Đối với hắn, nhân sinh hoàn mỹ mới là quan trọng. Hàn Phi, dù sao mỗi một ngành nghề đều có những người tốt, kẻ xấu. Nếu như cậu không có công ty làm chỗ dựa thì nhất định cậu phải tuyệt đối cẩn thận. Đương nhiên là công ty văn hóa Du Long chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng giang tay với cậu. Chị Long rất chiếu cố Hàn Phi. Chị Long thích hợp tác với nhân tài như vậy. Yên tâm, tôi có tính toán của riêng mình. Hàn Phi mỉm cười đáp, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tôi vẫn luôn là người hiền lành, nhưng nếu như có một ngày nào đó bọn họ không cho tôi lương thiện, vậy thì người không may mắn chính là bọn họ. Hàn Phi rất có nguyên tắc, hắn sẽ không tùy tiện lôi kéo người khác vào trong tầng sâu. Thế nhưng có nguyên tắc không có nghĩa là không biết tức giận. Lúc này, từ trong đáy lòng của hắn lặng lẽ bồi thêm một câu. Nếu như bọn họ thích chơi bẩn, Tôi sẽ tìm cách đưa bọn họ đến một thế giới chỉ toàn là những xấu xa bẩn thỉu, để cho bọn họ hiểu được thế nào mới là dơ bẩn và tuyệt vọng. Buổi ra mắt thường chỉ có tác dụng tuyên truyền và giới thiệu diễn viên, nhưng Hoa Song Sinh thì lại khác. Hàn Phi vừa ra mắt công chúng đã bị người ta cố ý bôi nhọ. Loại đãi ngộ này cực kỳ hiếm, thế nên cư dân mạng lại càng tò mò. Sau đó, biểu hiện bình thản, không màng thế tục của Hàn Phi lại khiến cho hắn trở thành điểm nóng ở trên mạng. Vào lúc nhiệt độ đang cao nhất thì màn hình bắt đầu phát trailer phim. Vốn dĩ, cư dân mạng không quá ưa thích thể loại phim kinh dị trinh thám mang hơi hướng rùng rợn. Dù sao thì các thể loại phim tình cảm hài hay là hành động đều có lượng người xem cao hơn nhiều. Nhưng đoạn trailer vừa phát xong, có rất nhiều người đã bị kinh diễm. Dù xét về kịch bản hay năng lực diễn xuất của diễn viên thì Hoa Song Sinh đều bỏ xa những bộ phim khác ra mắt cùng thời điểm. Đây là một con ngựa chạy về ngược. Bộ phim tạo được tiếng vang vô cùng tốt. Nửa đoạn sau của buổi phát trực tiếp đều là Chiêm Nhạc Nhạc và đạo diễn Khương trả lời câu hỏi của cư dân mạng, kể lại một số chuyện lý thú xảy ra trong lúc quay phim. Mọi người đứng ở trên sân khấu rất vui vẻ hòa thuận, dường như không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện trước đó. Hầu hết những người xem đều tràn ngập chờ mong đối với Hoa Song Sinh. Nhưng lúc này cũng có người đang vô cùng không vui. Ở trong góc của hội trường, một nam nhân trung niên ánh mắt âm trầm đang nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, trong mắt đều là sự khó chịu. Gã lấy điện thoại xóa tin nhắn đã gửi cho MC, rồi sử dụng sim giác nhắn tin cho một người khác. Này, tôi ra giá cao, hy vọng các người có thể giúp tôi bôi nhọ một diễn viên. Ai vậy? Tên hắn là Hàn Phi, đóng vai chính trong Hoa Song Sinh. Ấy, thanh toán tiền cọc trước, tôi sẽ chú ý hắn 24/24. Được rồi, đừng có để tôi chờ quá lâu đâu. Người trung niên nhắn xong câu cuối cùng liền đứng dậy rời khỏi chỗ, lặng lẽ đi về phía cửa, không hề phát hiện là Hàn Phi đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của gã. Buổi ra mắt phim kết thúc thuận lợi, đến cuối cùng số lượng người xem trực tiếp không dưới 500.000 mắt. Đây là một khởi đầu tốt đẹp đối với đoàn làm phim Hoa Song Sinh. Lần đầu tiên Hàn Phi xuất hiện trước công chúng, nhân sinh của hắn đã bước sang một trang mới. Chỉ trong vòng có 2 tiếng ngắn ngủi, tài khoản mạng xã hội của Hàn Phi đã thêm gần 30.000 fan hâm mộ. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên nhất là tên của hắn đã xuất hiện trong danh sách diễn viên nội địa. Lúc này tên của Hàn Phi đứng ở vị trí 10.000, nhưng hắn là người duy nhất trong danh sách chưa có tác phẩm nào. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn video phát trực tiếp buổi ra mắt phim đã được xếp vào hàng ngũ diễn viên. Đây là bảng danh sách do trí thông minh nhân tạo sắp xếp, dựa vào độ nổi tiếng, fan hâm mộ và số lượng tác phẩm. Bởi vì không ai có thể chỉnh sửa được số liệu ở đây, cho nên bảng danh sách này rất có uy tín trong làng giải trí. Trước kia Hàn Phi đã từng mơ ước được leo vào bảng xếp hạng để chứng thực hắn là một người được công chúng tán thành. Hạng thứ 10.000. Sau khi Hoa Song Sinh công chiếu, hẳn là thứ hạng này sẽ được nâng lên. 9:30 tối, khi buổi truyền hình trực tiếp kết thúc, Hàn Phi đi vào hậu trường thu dọn đồ đạc. Điện thoại của hắn đột nhiên rung lên. Chương 189. Ta sẽ không độc chiếm. Alo, Kim Tuấn, ông tìm tôi có việc gì vậy? Sau khi cứu được tên paparazzi kia, hai người đã trao đổi số điện thoại của nhau. Ở trong điện thoại, Kim Tuấn nói rất nhanh. Ôi, có người ra giá cao để đệ tử của tôi bôi đen cậu đó. Người đó dùng sim giác, nhưng trước đó đã từng nhằm vào những nghệ sĩ khác có khúc mắc với công ty giải trí Ngũ Ngũ. Tôi nghĩ kẻ muốn hãm hại cậu chính là người của công ty giải trí Ngũ Ngũ đó. Kim Tuấn làm việc rất đáng tin cậy. Ông ta không chỉ nói có người đang nhằm vào Hàn Phi, mà còn suy đoán ra được bối cảnh của đối phương. Cái công ty giải trí Ngũ Ngũ là một trong những công ty con ở chỗ cậu đã từng làm việc. Xem ra những người này rất ngứa mắt cậu. Mà không chỉ ngứa mắt đâu, Hoa Song Sinh của các cậu quay cùng lúc với phim Tình Yêu Đô Thị của bọn họ. Bọn họ đã bỏ ra chi phí quay quảng cáo gấp cả chục lần các cậu, nhưng mà độ hot thì vẫn kém xa, chắc chắn là muốn phá rồi đó. Kim Tuấn biết rất nhiều những tin tức nội bộ trong showbiz. Hơn nữa tôi còn nghe nói, vốn ở trong Tình Yêu Đô Thị có một vai nam phụ là của cậu, Nhưng là bị người khác đoạt mất, bây giờ thì hay rồi. Cậu giúp cảnh sát phá được một vụ trọng án. Đây không phải là liên tục vả vào mặt công ty giải trí Ngũ Ngũ sao? Ôi, bộ phim của cậu càng hot thì trong lòng bọn họ càng tức giận. Nếu lần này mà Hoa Song Sinh ra rạp thành công, công ty giải trí Ngũ Ngũ sẽ làm trò cười của người trong giới. Người đoạt nhân vật của cậu sau này cũng khó mà lăn lộn ở trong cái ngành này được. Được rồi, thật ra tôi không quan tâm đến việc bọn họ có khó chịu hay không. Tôi chỉ hy vọng là có thể sống được bình yên, lương thiện, sống có nguyên tắc. Hàn Phi nhớ mang máng, Hoàng Doanh đã từng nói chẳng mấy chốc nhân sinh hoàn mỹ sẽ open beta. Đến lúc đó, hẳn là mọi người sẽ chơi trò chơi này. Có rất ít người đủ sức chống lại sự cám dỗ của nó. Lúc ấy, nhân sinh hoàn mỹ do trí thông minh nhân tạo quản lý. Chỉ cần người dám làm kia tạo ra hành vi quá đáng, bọn họ tiến vào trò chơi cũng là lúc thiên phú chiêu hồn của Hàn Phi phát huy tác dụng. Vừa cúp điện thoại, Hàn Phi còn chưa kịp cất vào túi thì điện thoại lại một lần nữa rung lên. Nhìn số của người gọi đến, Hàn Phi kinh ngạc. Alo, cậu lại bị đám du côn nó bắt nạt à? Người gọi điện cho Hàn Phi chính là Khúc Văn Hầu. Mẹ của hắn là Khúc Vân, sống ở tòa lầu số 2 trong cư xá Hạnh Phúc. Này, tôi không ngờ anh là một diễn viên. Tôi lại cùng ngồi ăn mì với một diễn viên. Giọng của Khúc Văn Hầu rất kích động. Không ngờ tôi là một diễn viên sao? Vậy lúc đó cậu nghĩ tôi là ai? Tôi tưởng anh là xã hội đen. Trước khi đánh nhau, kiểm tra camera, động tác ra tay vừa hung ác, vừa nhanh. Anh có giống xã hội đen hơn là mấy người xã hội đen trên phim đó. Được rồi, đừng có đi kể chuyện này lung tung đó. Hàn Phi nói nhỏ. Tôi phải rời khỏi hội trường đã. Cậu có còn việc gì không, Văn Hầu? Hôm nay tôi cũng xem buổi phát trực tiếp. Vừa thấy đám bình luận ác ý kia, tôi tức muốn nổ phổi. Nhưng dù tôi giải thích gãy tay thì đám người mắng cậu, mắng anh cũng không có hồi âm lấy một câu. À, cậu còn bênh vực tôi sao? Hàn Phi cảm thấy trong lòng ấm áp. Trước đây hắn tiếp xúc với Khúc Văn Hầu chỉ là vì muốn làm rõ thông tin về Khúc Vân, nhưng không ngờ một chút thiện ý nho nhỏ của mình lại được đối phương trân trọng như vậy. Ai, nếu như hôm nay đổi lại là tôi đứng trên sân khấu, chắc là tôi xong rồi. Không ngờ là cảnh ngộ của anh còn thê thảm như thế. Anh vẫn có thể tươi sáng hướng về phía trước, lại còn giang tay giúp đỡ loại người như tôi. Giọng của Khúc Văn Hầu không non nớt như những cậu thiếu niên cùng tuổi, mà có vẻ là trưởng thành. Tôi vẫn muốn nói cảm ơn anh một lần nữa. Ngày mai tôi sẽ quay về trường học tiếp. Tôi cũng phải giống như anh vậy, phải một đường nỗ lực tiến về phía trước. Được rồi, cố lên. Tranh thủ tìm một trường đại học thật tốt, để những kẻ từng bắt nạt cậu phải nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ. Hàn Phi thoải mái trò chuyện với Khúc Văn Hầu rồi cúp máy. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hắn chưa từng nghĩ tới loại người như mình lại có thể tạo thành sự tích cực cho người khác. Trước giờ hắn chỉ cho rằng bản thân mình là một kẻ tiêu cực và u ám. Rốt cuộc từ bao giờ mình lại thay đổi như vậy? Đã chữa khỏi hay là chữa hỏng đây? Chiếc mũ trò chơi ở trong nhà Hàn Phi chẳng có chỗ nào dính dáng đến việc chữa lành, ngoài hai chữ chữa lành được ông chủ dán lên. Nó dùng phương pháp ép buộc Hàn Phi, nếu như không giao lưu với bạn bè hàng xóm ở trong game thì sẽ chết, khiến Hàn Phi mở ra cõi lòng đang khép kín. Sau đó lại thông qua đám sát nhân điên cuồng để Hàn Phi học cách chung sống dưới một mái nhà. Từng chút, Hàn Phi chủ động giữ gìn mối quan hệ với hàng xóm, đến cuối cùng trở thành người quản lý của cả chung cư. Tuy nói thủ đoạn này có hơi thô, nhưng kết quả rất rõ. Hàn Phi quả thật đã thay đổi. Hắn dần dần trở nên ưu tú, có năng lực đứng ở trên sân khấu mà hắn đã tha thiết mơ ước bấy lâu. Rốt cục, nhân sinh hoàn mỹ quả thực là có công dụng chữa lành. Hàn Phi nhìn vào gương, nở một nụ cười. Nụ cười này tuy toàn là giả, nhưng hắn cảm thấy sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ thật sự mỉm cười, chỉ cần hắn không chết. Đối với loại trò chơi chữa trị nhân tính này, Hàn Phi cảm thấy mình không nên độc chiếm nó. Trên thế giới còn có rất nhiều người nhân cách thiếu hụt, bọn họ thật sự đáng thương. Biết đâu hắn có thể dùng phương thức này để chữa lành cho thật nhiều người, để cho thế giới càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Sửa sang lại quần áo, Hàn Phi chuẩn bị về nhà chơi. Nhưng hắn vừa đi đến cửa phòng hóa trang thì đã thấy Lệ Tuyết và một viên cảnh sát hình sự mặc thường phục đứng ở cửa chờ sẵn. Chào hai vị, có chuyện gì sao? Viên cảnh sát đứng giữ ở ngoài cửa. Các minh tinh khác nếu như không phạm tội thì sẽ không bao giờ có được loại đãi ngộ đặc biệt này. Chương 190, hậu quả của chiêu hồn thất bại. Hàn Phi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh thích hợp làm cảnh sát hơn diễn viên. Nhưng hôm nay tôi đã biết là tôi sai. Anh diễn quá tốt. Mới chỉ xem một đoạn video mà tôi đã... Lệ Tuyết còn chưa nói xong, vị cảnh sát mặc thường phục kế bên đã ho khan mấy tiếng rồi ngắt lời. Lần này chúng tôi tới đây không phải là muốn tham gia buổi ra mắt phim của cậu. Vị cảnh sát đi vào trong phòng, đóng cửa lại rồi tiếp tục nói. Tên tội phạm bị truy nã trong vụ chặt thây giấu vào trong gấu bông là do cậu bắt sao? Là tôi. Vị phóng viên được cứu hẳn là đã nói cho mọi người. Vậy cậu có thể nói rõ chi tiết về ngày hôm đó. Khi cậu nhìn thấy hắn, trạng thái tinh thần của hắn thế nào? Cảnh sát vừa hỏi câu hỏi này, Hàn Phi đã biết ngay tên tội phạm kia có biểu hiện dị thường. Lúc đó tôi phát hiện hắn đang theo dõi phóng viên. Vậy là tôi lén lút đi theo. Tên tội phạm rất kích động, dường như đang sợ hãi gì đó. Hàn Phi vẻ như đang cố gắng nhớ lại. Sợ hãi? Hai mắt của viên cảnh sát sáng lên. Sao vậy? Rốt cuộc hắn đã có chuyện gì vậy? Sau khi bị chúng tôi bắt, hắn đột nhiên phát điên. Hắn nói nghe được âm thanh của tử thần, nhìn thấy thứ kinh khủng nhất thế gian. Viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào Hàn Phi rồi nói. Chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ cho hắn. Cuối cùng căn cứ vào miêu tả hắn đã phác họa lại hình dáng của tử thần. Thì... tử thần này trông có vẻ hơi giống cậu đâu. Giống tôi. Này, hắn bị tôi đánh đến điên rồi sao? Hàn Phi nói bằng giọng vô tội. Tôi lần đầu tiên gặp phải tội phạm đang bị truy nã. Trong tay của hắn lúc đó còn có dao. Lúc đó tôi rất sợ đó. Cho nên tôi đâu có nghĩ được gì nhiều. Chỉ có thể dùng hết sức mà đánh hắn. Cảnh sát cũng không nghĩ là cậu ra tay quá nặng. Nói như thế nào nhỉ? Vị cảnh sát suy nghĩ một chút, đoạn nói. Chúng ta cũng khá quen thuộc. Vốn không định lại liên hệ cậu vì vụ án này. Nhưng cả nhà hung thủ đều đã điên rồi. Triệu chứng thì càng lúc càng nghiêm trọng. Cho nên sếp trưởng muốn mời cậu sang đồn cảnh sát một chuyến. Cái này không thành vấn đề. Nhưng hôm nay thì muộn rồi. Hay là để mai được không? Hàn Phi muốn về nhà chơi game. Đương nhiên hắn sẽ không nói lý do này cho cảnh sát. Đi rất nhanh thôi. Xe đã chuẩn bị rồi. Chúng ta cùng lắm chỉ làm phiền cậu một tiếng đồng hồ. Gấp như vậy sao? Đội trưởng của chúng tôi đang ở đó. Chờ đến khi cậu thấy tình hình của ba tên tội phạm, cậu sẽ hiểu được vì sao chúng tôi sốt ruột như vậy. Viên cảnh sát cười khổ. Trời vừa sụp tối thì bệnh của bọn họ lại nặng thêm, phải dùng thuốc mới không chế được. Nhìn thời gian trên điện thoại, Hàn Phi quyết định đi theo cảnh sát một chuyến. Ba người ngồi vào xe cảnh sát, chạy thẳng tới đồn cảnh sát ở khu phố cũ. Có một số phạm nhân khi biết mình sẽ bị tử hình thích giả điên. Nhưng tình huống của ba người này thì khác. Chúng tôi đã mời bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến kiểm tra và trị liệu. Viên cảnh sát mặc thường phục dẫn theo Hàn Phi và Lệ Tuyết đi vào đồn, vừa đi vừa nói. Loại ác nhân tra tấn người vô tội, còn cố ý giết người như thế này thì có cần phải cứu bọn chúng hay sao? Vụ án này rất phức tạp. Đứa con gái và người mẹ đều đổ hết tội lên người cha. Hiện tại cả nhà bọn họ đều đã điên. Để làm rõ chân tướng, chúng ta chỉ có thể chữa bệnh cho hắn, để hắn nhận tội rồi tử hình. Như vậy mới trả lại công đạo cho nạn nhân. Đi qua hai cánh cửa, họ tiến vào trong dãy nhà trong cùng. Ở trên hành lang sáng có thể ngửi được mùi thuốc lá gay mũi. Hàn Phi nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo blue đang trò chuyện với cảnh sát. Đội trưởng Thạch, tôi mời được Hàn Phi tới rồi. Vị cảnh sát đi cùng Hàn Phi hô lên. Người kia thấy Hàn Phi lập tức nhiệt tình bắt tay. Vụ án chặt thây ghép xác được phá. Cậu giúp cảnh sát Tân Hộ giải khai tâm bệnh bấy lâu, hôm nay rốt cục gặp được người thật, quả nhiên là thanh niên tuấn tú. Đội trưởng Thạch khách sáo vài câu, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc. Tiểu Vĩ hẳn đã kể cho cậu nghe về trạng thái của cả nhà hung thủ. Hiện tại chúng ta đang tìm cách để bọn chúng chịu mở miệng khai ra. Đội trưởng Thạch và vị bác sĩ mở ra một căn phòng. Cha của Minh Mỹ bị trói ở trên giường, quả thật là cảnh sát đã rất vất vả. Nghe tiếng bước chân, gã mở mắt, đôi mắt tràn đầy tia máu, liều mạng gọi như muốn toạc cả cuống họng. Có quỷ, có quỷ, là có quỷ, trời ơi. Không ai hiểu được vì sao gã lại gọi như vậy. Lúc này Hàn Phi đi tới bên cạnh, gã cũng không nhìn Hàn Phi, tựa hồ như Hàn Phi bây giờ không giống tử thần trong trí nhớ của gã. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Phi nhìn chằm chằm gương mặt của người này, đối phương đang gào thét như đã mất trí. Đây là di chứng của chiêu hồn hay sao? Nhưng tại sao Hoàng Doanh không bị mất trí nhớ? Hàn Phi híp mắt lại. Hàn Phi đã từng sử dụng thiên phú chiêu hồn với hắn, nhưng cuối cùng lại bị quá trình chiêu hồn thất bại. Khuôn mặt quỷ với cái tên của gã này bị vỡ ở trong huyết hải. Không lẽ kết quả của việc chiêu hồn thất bại là biến đối phương thành ra như thế này? Nghĩ đến đây, Hàn Phi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đối phương điên thì hẳn là cũng không cần phải lo đến việc bại lộ bí mật của mình. Hàn Phi phối hợp với cảnh sát làm đủ các loại thử nghiệm vẫn không có thu hoạch. Đội trưởng Thạch đành phải thả Hàn Phi trở về. Vừa định về nhà vào trò chơi, nhưng khi cùng đội trưởng Thạch và bác vị bác sĩ kia đi ngang qua một gian phòng, bỗng nhiên lại thấy một đứa bé gái ở trong đó. Đứa bé gái ngồi xổm, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, mà ở trên giường còn bày ra những thứ tương tự như là mũ trò chơi. Đội trưởng Thạch, phạm nhân bây giờ cũng được chơi game sao? Hàn Phi rất mẫn cảm. Đó không phải là mũ trò chơi giả lập, mà là mũ chuyên dùng để trị liệu tâm lý cho trẻ vị thành niên đó. Vị bác sĩ giải đáp nghi ngờ. Chương 191, tôi có thể đưa nó đến chỗ ấm áp hơn. Mũ trị bệnh tâm lý sao? Đúng vậy. Nhiều năm trước, y học chế tạo ra mô hình đồ chơi thu nhỏ của đủ loại vật phẩm và màu sắc bắt mắt để cho một đứa bé có thể thông qua trò chơi mà thể hiện thế giới nội tâm của mình. Bác sĩ căn cứ vào biểu hiện của đứa bé đưa ra phán đoán và chẩn bệnh. Vị bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã thay đổi. Chúng ta có thể trực tiếp sử dụng mũ chữa bệnh để tạo ra một gian phòng ảo thuộc về bệnh nhân. Sự thay đổi trong gian phòng sẽ phản ánh được tâm tình của bệnh nhân, đồng thời cũng bộc lộ rõ ràng thế giới nội tâm ẩn sâu trong mỗi người. Ấy, hay đó. Cái mũ này thật sự có thể chữa trị sao? Hàn Phi nhìn chằm chằm cái mũ, nhìn rất lâu. Những kỹ thuật mới này đều là do công ty khoa học kỹ thuật Thâm Thông làm ra, mới được sử dụng trong ngành y mấy năm gần đây thôi. Vậy việc trị liệu có hiệu quả không? Tạm thời thì chưa có. Bác sĩ ho khan, ý thức đề phòng của cô bé này rất mạnh, chưa từng mở lòng ra. Tôi có thể vào xem một chút không? Hàn Phi nhận ra, đứa bé qua gái này chính là Minh Mỹ, là ác ma đã đổ rác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt vào bể cá, nhét thi thể của Ứng Nguyệt vào con gấu bông. Không thành vấn đề. Đội trưởng Thạch gật đầu. Hàn Phi mở cửa đi vào trong gian phòng. Hiện tại đang là giữa mùa đông, máy điều hòa trong phòng hình như đang hỏng, cho nên có vẻ như ở đây hơi lạnh. Đứa bé rúm gió ở góc phòng, bộ dáng rất đáng thương. Này, ngươi là Minh Mỹ. Hàn Phi đi đến trước mặt đứa bé. Đứa bé ngẩng đầu, nhưng ngay khi nhìn thấy Hàn Phi thì trong nháy mắt, gương mặt trở nên trắng bệch, bờ môi run rẩy. Đứa bé đột nhiên chỉ tay lên đầu của Hàn Phi, miệng lắp bắp. Ứng Nguyệt. Ứng Nguyệt đang bò trên đầu của ngươi. Giọng của Minh Mỹ rất nhỏ, con bé đã bị dọa đến nói không lên lời, sợ hãi rúm gió. Hàn Phi không rời đi, đứng đó nhìn Minh Mỹ, khóe môi từ từ cong lên. Quay lưng về phía bác sĩ và đội trưởng Thạch, biểu tình của hắn biến đổi, hóa thành một gương mặt trắng bệch biến thái. Người có thể nhìn thấy Ứng Nguyệt, ở trên người của ta sao? Người thật sự có thể nhìn thấy sao? Nó cũng đang rất nhớ người đó. Giọng nói của Hàn Phi rất kinh khủng. Minh Mỹ òa khóc, toàn thân run rẩy. Thú vị. Nếu không phải ngươi nhìn thấy ảo giác, vậy thì chắc chắn là ngươi có thể chất âm rồi. Hàn Phi sờ lên cổ mình. Trước đây cha của Ngụy Hữu Phúc đã từng nói, nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Hữu Phúc trên người mình, đây có vẻ không phải là trùng hợp. Minh Mỹ nép ở góc tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi bằng vẻ kinh sợ. À, ta đã hiểu rồi. Hàn Phi đứng lên xoay người rời khỏi phòng. Bác sĩ nhận ra thái độ dị thường của Minh Mỹ liền hỏi: Tôi có nhìn nhầm không? Tại sao đứa bé cứ run lên như thế? À, là do điều hòa trong phòng đã bị hỏng đó. Các người tranh thủ sửa đi, đừng để đứa nhỏ bị lạnh cóng như vậy. Hàn Phi nhẹ giọng: Nhưng đứa bé này rất tàn độc, đừng bị vẻ ngoài của nó lừa bịp đó. Đội trưởng Thạch nhắc nhở: Có xấu xa như thế nào thì dù sao nó vẫn chỉ là đứa bé. Chúng ta không thể đối xử tệ bạc với nó được. Nó phạm sai lầm. Hàn Phi quay đầu nhìn Minh Mỹ, giọng nhỏ đến mức tựa như không ai có thể nghe thấy. Thì kiếp sau có thể rút kinh nghiệm là được rồi. Đội trưởng Thạch sợ Hàn Phi bị vẻ ngoài của Minh Mỹ lừa gạt, cho nên nói hết ra những tội mà nó đã phạm phải. Sau khi nghe xong, Hàn Phi kinh ngạc. Một đứa bé có vẻ ngoài ngọt ngào như vậy mà có thể làm ra những việc độc ác tới mức khiến người ta giận sôi như thế. Vụ án xảy ra lúc đó nó mới chỉ có 6-7 tuổi thôi. Ôi, đừng bao giờ đánh giá thấp sự xấu xa của loài người. Đứa bé này sở dĩ bị tâm thần cũng là bởi vì khi còn nhỏ đã từng làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Cho nên sau khi lớn lên mới thường xuyên mơ thấy cô bé đã từng bị nó hại chết. Đội trưởng Thạch nghiêm túc nói: Đối với tội phạm đúng là cần phải tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo cơ bản, nhưng tuyệt đối không thể thông cảm cho bọn chúng. Làm như vậy nghĩa là gây tổn thương cho những người đã bị chúng giết hại. Tôi hiểu rồi. Vậy đứa bé này sẽ bị xử lý như thế nào? Hàn Phi hỏi. Tuổi tác không lớn, lại còn bị tâm thần, cho nên muốn nó bị pháp luật trừng phạt thì phải khiến cho nó nhận tội, lúc đó mới đưa được ra hình thức định tội. Xem ra đúng là phải chữa cho nó. Hàn Phi nhìn về phía bác sĩ. Chiếc mũ trị liệu của các vị có tác dụng không? Tôi nhớ công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không hình như là làm về game thì phải. Đúng rồi, công ty Thâm Không có nghiên cứu về não bộ con người mạnh nhất thế giới. Bọn họ đang xây dựng trò chơi nhân sinh hoàn mỹ, hẳn là cậu cũng đã từng nghe. À, đương nhiên là tôi có nghe. Đây chính là trò chơi quốc dân mà, đầu đầu cũng thấy quảng cáo đó. Mũ trị liệu này tiếp nối với trí thông minh nhân tạo trong nhân sinh hoàn mỹ, có thể mượn nhờ năng lực tính toán cường đại của nó để tính ra thế giới bệnh hoạn trong đầu của bệnh nhân chỉ trong vòng một giây. Từ đó bác sĩ chúng tôi có thể thông qua dụng cụ này để tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến bệnh trạng, sau đó bốc thuốc đúng bệnh và tiến hành điều trị. Nói cách khác, mũ trị liệu tâm lý này là dùng chung máy chủ với game nhân sinh hoàn mỹ phải không? Hàn Phi không hiểu lắm, nghi hoặc hỏi. Máy chủ không tồn tại. Tất cả sản phẩm trí năng của công ty Thâm Không đều xoay quanh trí thông minh nhân tạo đời thứ 8 mà bọn họ đang thử nghiệm. Đó chính là lực lượng quan trọng của công ty. Cậu muốn sử dụng sản phẩm của bọn họ thì phải kết nối với trí thông minh nhân tạo đời thứ 8. Đây có thể coi như là một kiểu lũng đoạn thị trường đó. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Không phải, ông là chuyên gia tâm lý sao? Sao lại hiểu về kỹ thuật của Thâm Không quá như vậy? Đầu óc của Hàn Phi rất nhanh. Những chuyện nguy hiểm từng trải qua khiến cho hắn không thể không cẩn thận. Dù sao, có một số trường hợp trùng hợp sẽ tạo thành những sát thương chí mạng. Chương 192. Tiếng hát ở trong nhà. À, cái này thời đại đang biến hóa. Khoa học kỹ thuật có thể hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong việc hiểu rõ bản thân chính mình. Cho dù là ngành nghề gì thì cũng nên áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để gia tăng năng suất chứ. Bác sĩ, tôi còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngài. Hàn Phi nhớ sư phụ của Lệ Tuyết đã từng cố ý nhắc nhở hắn phải đặc biệt chú ý đến hai loại công việc, đó là bác sĩ và giáo viên. Tôi tên là Hồ Vi. Rời khỏi đồn cảnh sát, khi Hàn Phi về nhà đã là 11 giờ đêm. Hắn ăn qua loa bữa tối, sau đó nối dây, đội mũ. Thế giới màu máu hàng lâm bao phủ tất cả. Tiếng thông báo vào trò chơi vừa xong, thân thể của Hàn Phi đột nhiên bị ai đó túm lấy. Hắn mở to mắt, cảm giác trên mặt truyền đến hàn ý. Cúi đầu thì phát hiện mình đang bị một đôi tay trắng bạch bịt kín. Gáy nổi da gà, Hàn Phi chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua, mới thấy người đứng đằng sau mình chính là Ngụy Hữu Phúc. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Hàn Phi chỉ tay về phía cửa, ý hỏi là Ngụy Hữu Phúc có phải là bên ngoài có thứ gì nguy hiểm đang làng vàng hay không. Ngụy Hữu Phúc không chú ý tới hành động của Hàn Phi, chỉ chậm rãi buông tay, ra hiệu cho Hàn Phi đừng mở miệng. Xung quanh yên tĩnh, không chỉ có căn hộ số 1044, mà toàn bộ tòa cư xá Hạnh Phúc cũng trở nên vô cùng tịch mịch, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Qua 10 phút, Ngụy Hữu Phúc chậm rãi đứng dậy, hé mắt nhìn qua khe hở giữa những tấm ván gỗ ở trên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài cư xá. Cư xá Hạnh Phúc vốn đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng hát, một bài đồng dao cổ quái mang theo cái thứ giai điệu quỷ dị. Dường như là có ai đó, có ai đó đang tiến đến tòa lầu số 1. Trong nháy mắt nghe được tiếng hát, Hàn Phi cảm giác bất an vô cùng. Hắn yên lặng thu lại chiếc nhẫn của gia chủ vào trong hòm đồ, dựa vào sát vách ở bên dưới cửa sổ, không dám rung nhúc nhích dù chỉ là một chút. Hàn Phi đã từng gặp tiếng hát này một lần. Nếu như không phải có nút rời khỏi từ game, e rằng lúc đó hắn đã chết. Chính vì tiếp xúc gần như vậy, hắn hiểu được đối phương kinh khủng như thế nào. Vì sao nó lại chạy vào khu cư xá? Tiếng hát từ từ đến gần, thậm chí có lúc còn quanh quẩn bên cửa sổ, như muốn xác định nơi này chính là tầng 4. Hàn Phi phải tự bịt miệng mình, đưa mắt nhìn Ngụy Hữu Phúc đang ngồi bên cạnh. Ngụy Hữu Phúc nhẹ nhẹ lắc đầu, không dám làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Tiếng hát mãi không tiêu tán. Điều kinh hoàng nhất là chỉ mười mấy phút sau, tiếng hát đột nhiên xuất hiện ngay bên trong hành lang tòa lầu số 1. Đèn điều khiển bằng âm thanh lần lượt sáng lên. Lúc này trái tim của Hàn Phi như muốn ngừng đập. Một cửa sổ phòng nào đó ở trên tầng 2 mở ra. Ngay sau đó, ở trong hành lang không ngừng vang lên tiếng mở cửa phòng. Nó đi lên từng tầng và rất nhanh đã lên đến tầng 4. Tiếng đập cửa vang lên. Nó đột nhiên mở cánh cửa phòng 1043. Chỉ thiếu một chút nữa. Tiếng hát từ từ yếu đi, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Hàn Phi tê liệt ngồi dưới đất, phát hiện quần áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân như vừa chui ra khỏi hồ nước. Ngụy Hữu Phúc khẽ vỗ lưng của Hàn Phi, lấy ra bút viết cho hắn một câu. Tạm thời đừng nói chuyện, cẩn thận nó quay lại. Ngụy Hữu Phúc không dám viết chủ ngữ, nhưng Hàn Phi hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu. Lại thêm nửa giờ đồng hồ, tiếng hát vẫn không xuất hiện. Ở trên phố bắt đầu xuất hiện những âm thanh quỷ dị. Ngụy Hữu Phúc đứng dậy, vỗ ngực. Không sao rồi, các người ra ngoài đi. Dứt lời, ở đằng sau lưng của Ngụy Hữu Phúc toát ra từng cánh tay. Từng vị nạn nhân trong vụ án chặt thây ghép xác xuất hiện. Bọn họ dùng thân thể của mình bọc lấy Tiểu Bát ở trong cùng. Lại tránh thoát một kiếp. Chỉ là không biết lần sau chúng ta còn may mắn như thế này nữa không. Sắc mặt của Ngụy Hữu Phúc tái nhợt, mở cửa nhìn ra ngoài hành lang. Ngoại trừ căn hộ 1044, ba căn còn lại đều bị mở tung cửa. Thứ đó còn có thể chạy vào trong khu cư xá. Hàn Phi yên lặng rất lâu mới mở miệng hỏi. Đây là lần đầu tiên. Bản thân Ngụy Hữu Phúc cũng rất nghi hoặc. Khi người quản lý cũ còn ở đây, tiếng hát cũng đã từng xuất hiện ở bên ngoài khu cư xá, nhưng chưa bao giờ tiến vào đây cả. Lần đầu tiên sao? Hàn Phi tựa lưng vào vách tường nhìn ra, hình như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Hẳn là Tiểu Bát đó. Người quản lý cũ đã từng nói, nạn nhân số 8 là một cây chìa khóa. Có được Tiểu Bát là có thể rời khỏi đây. Hệ thống đã từng giới thiệu Tiểu Bát là chìa khóa. Ngoài ra không nói rõ thêm điều gì. Người quản lý cũ còn nói cái gì khác với các người hay không? Hàn Phi hỏi mọi người. Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh. Xem ra là không. Người quản lý cũ trông có vẻ rất hòa ái tốt bụng. Nhưng ta có cảm giác lão không thật sự tin tưởng chúng ta. Hoặc có thể nói là không tin tưởng bất kỳ ai trong thế giới này. Ngụy Hữu Phúc chậm rãi nói. Hắn rất khác cậu. Hàn Phi nhớ được khi lần gặp gỡ người quản lý cũ ở tầng 9. Đối phương chọn cách hủy diệt thế giới tầng sâu. Đáng tiếc là ông ta đã thất bại. Đến cả ký ức cũng tan thành từng mảnh. Một người hành động vì mục tiêu hủy diệt. Đúng là không có dễ tin tưởng vào lệ quỷ và oán niệm. Người quản lý cũ không nói cho cư dân ở trong tòa nhà biết quá nhiều thông tin. Hàn Phi muốn làm rõ chân tướng thì chỉ có thể tiếp tục đi thăm dò và tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức. Cũng may trước đây mình đã học thuộc lòng địa đồ ở trong phòng của người quản lý. Trường tư thục ích dân được khoanh đỏ, chứng tỏ bên trong có những mảnh vỡ ký ức. Chương 193. Thứ mà đến cả hệ thống cũng không nhận ra. Hàn Phi lấy tấm thẻ công tác giáo viên ra khỏi thanh vật phẩm. Thứ này hẳn là người quản lý cũ để lại cho ta. Hàn Phi không biết nên đối phó với tiếng hát như thế nào. Hiện tại chung cư Hạnh Phúc đã trở thành một nơi nguy hiểm. Muốn đột phá cục diện này thì chỉ có thể hy vọng vào những mảnh vỡ của người quản lý cũ. Tiếng hát kia không biết chừng nào sẽ trở lại. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Hiện tại Hàn Phi đã hiểu được thế giới tầng sâu này tuyệt vọng cỡ nào. Không có một nơi nào là tuyệt đối an toàn cả. Trừ phi chính hắn phải trở thành một loại tồn tại không thể nói. Ấy, đúng là đường xa gánh nặng mà. Hàn Phi dẫn Ngụy Hữu Phúc rời khỏi căn quỷ ốc. Chúng ta đi xem những người hàng xóm có bị làm sao không. Hy vọng là mọi người vẫn cứ bình an. Khi tiếng hát còn cách rất xa, Ngụy Hữu Phúc đã thông báo cho những hộ gia đình ở trong tòa nhà biết. Nếu bọn họ chịu tin tưởng lời của Ngụy Hữu Phúc, bây giờ hẳn là đã chạy sang tòa lầu số 2. Ngụy Hữu Phúc là người vô cùng thiện lương và đáng tin cậy. Khi còn sống cũng vậy, mà đến khi chết cũng thế. Khi Hàn Phi đi vào tòa lầu số 2, nhìn thấy mọi người nhưng lại thiếu đi Từ Cầm, hắn lập tức chạy về tòa lầu số 1. Chạy vọt lên trên tầng 5, Hàn Phi phát hiện là chị đẹp vẫn chưa về. Mọi vật dụng trong nhà của chị đã bị phá hỏng, đồ ăn ngon cũng bị đập nát. Ở trong phòng chỉ còn lại khí tức của lời nguyền nồng nặc. Thảm hơn căn hộ của Từ Cầm là căn hộ số 1051, nơi mà Từ Cầm nuôi thú cưng. Con thú cưng hình như đã bị giết chết. Gian phòng đen như mực kia chỉ còn lại là một đống xương trắng và mùi hôi thối nồng nặc. Không thấy có một bóng người nào cả. Linh hồn ở trong phòng đã bị giết. Khi Hàn Phi và Ngụy Hữu Phúc tiến vào phòng số 1051, hắc ám bóng tối đã biến mất. Hàn Phi cũng chẳng còn bao nhiêu hy vọng. Hắn vừa định rời khỏi thì cửa sổ phòng ngủ đột nhiên vang lên một âm thanh ấm ức và tủi thân. Đi vào phòng ngủ, Hàn Phi thò đầu ra ngoài cửa sổ, trông thấy trong một góc bệ cửa sổ có một bóng đen nhỏ và mảnh bằng sợi chỉ đang phất phơ trong gió. Ây à, người thảm thật đó. Bóng đèn vốn bao phủ toàn bộ căn hộ số 1051 bây giờ chỉ còn lại một sợi mỏng manh như vậy, nhờ trốn vào hốc cửa sổ mới có thể tránh thoát được một kiếp. Hàn Phi vươn tay chạm vào sợi bóng đen, sử dụng năng lực chạm sâu đến linh hồn. Bóng đen kia rụt rè quấn quanh ngón tay của Hàn Phi. Hắn có thể cảm nhận được nó đang sợ hãi và bất lực. Nó hoảng sợ, nó nhớ chị đẹp. Thế nhưng trước kia khi chị đẹp ở đây, nó chỉ cần nằm im một chỗ, há mồm chờ ăn, đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Người chơi số không chú ý, người đã phát hiện một vật phẩm đặc thù, không biết là cái gì. Vật phẩm không biết là cái gì, ẩn chứa lời nguyền, oán niệm. Không ai biết nó được tạo thành như thế nào. Nó là vật phẩm nằm giữa sinh mệnh và oán niệm. Nhìn sợi bóng đen quanh quẩn ở trên ngón tay, Hàn Phi hơi kinh ngạc. Thú cưng mà chị đẹp nuôi, đến ngay cả hệ thống cũng không dám định ra là gì. Này, Từ Cầm đã cho gia hỏa này ăn cái gì vậy? Sao mà có thể nuôi một gian phòng thành một tiểu quái vật được? Hàn Phi thử thu bóng đen vào thanh vật phẩm nhưng không được. Hệ thống đã nhắc nhở đó không phải là vật phẩm. Hàn Phi mặc kệ nó quấn quanh ngón tay của mình. Tiểu gia hỏa này coi ta là chủ nhân hay sao? Hay là vì ta là người yếu nhất trong tòa nhà cho nên nó mới có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh ta như vậy? Rời khỏi căn phòng số 1051, Hàn Phi lại chạy tới căn phòng số 1054. Hai cái kén côn trùng ở đây rất may mắn. Tiếng hát chỉ mở cửa ngẫu nhiên, mà phòng 1054 thì không bị mở. Điều khiến cho Hàn Phi ngoài ý muốn là hai cái kén kia vì thiếu đi máu thịt hấp thu dinh dưỡng, cho nên bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Trong đó một cái kén đã tiêu tán toàn bộ sinh cơ, cái kén còn lại thì đỏ như máu. Thứ ở bên trong, bất kỳ lúc nào cũng cơ hồ có thể phá kén chui ra. Kén côn trùng này là từ bọn ngoại lai, mà bọn chúng lại có hình xăm bươm bướm ở trên người. Nó không chừng là có liên quan đến cánh bướm. Tạm thời Hàn Phi cũng không biết là kén côn trùng có tác dụng gì, đành thu nó vào trong hòm đồ. Kiểm tra một vòng thì phát hiện tòa nhà không bị hao tổn quá nhiều. Điều khiến cho hắn bất ngờ là tấm gương ở trên tầng 7 cũng trốn thoát được một kiếp. Không hổ là một trong những hộ gia đình sống ở cư xá hạnh phúc lâu nhất, quả nhiên là có bản lĩnh. Sau khi giọng hát rời đi, tất cả các cư dân tập trung tại một chỗ. Hiện tại ở trong cư xá hạnh phúc đã không còn an toàn, mọi người bắt đầu coi trọng đề nghị lần trước của Hàn Phi. Trước sự uy hiếp của tiếng hát, các cư dân rốt cục đã hoàn thành đàn nhất trí với nhau, tin tưởng lời của Hàn Phi nói. Hàn Thế Phi có tầm nhìn xa hơn hẳn những người bình thường khác. Không ai biết chừng nào tiếng hát sẽ quay trở lại. Tòa nhà số 1 gặp nạn, nói không chừng lần sau sẽ đến lượt tòa nhà số 2. Hơn nữa, ai cũng nhận ra, gần đây tiếng hát xuất hiện khá thường xuyên. Quả nhiên uy hiếp từ bên ngoài là cách tốt nhất khiến cho người ta đoàn kết nội bộ. Sau khi thương lượng với nhau, ngoài một số hộ gia đình thật sự không tiện rời khỏi cư xá, những người còn lại đều tiến vào cửa hàng. Hàn Phi chuẩn bị đêm nay sẽ tìm hiểu xung quanh trường học dưới sự giúp đỡ của hàng xóm. Sau 3 giờ sáng, Hàn Phi và mấy người hàng xóm đi đến cửa hàng tiện lợi. Lúc này hắn đã hoàn thành một nhiệm vụ bình thường cấp G, có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào. Thời điểm này Hàn Phi mạnh mẽ và can đảm. Hắn thậm chí có thể mắng giọng hát một chập rồi sau đó offline. Đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người nhất định không thể phá vỡ kế hoạch đâu. Gần đây trường tư thục Ích Dân đã xảy ra nhiều biến hóa quỷ dị. Những kẻ ngoại lai đã xâm lấn đến đó. Chúng ta chỉ điều tra bên ngoài trường học. Nếu như có học sinh đi lạc, chúng ta sẽ chung tay nghĩ cách cứu ra. Hàn Phi muốn thu thập nhiều tư liệu hơn về trường học. Đến lúc đó, hắn mới có lòng tin để xâm nhập vào ngôi trường này. Chương 194: Tiến vào bản đồ ẩn. Hít sâu một hơi, Hàn Phi ôm linh vị của thằng bé khóc, lấy tay, cầm túi sách đầu to. Hai đạo thân ảnh một cao một thấp tỏa ra khí tức quỷ dị. Tất cả mọi người sau khi đã vào vị trí, Hàn Phi và Lý Tai đi ra khỏi con ngõ, băng qua đường. Khi bọn họ bước lên bậc thang đến cổng trường, đột nhiên có biến cố phát sinh. Người chơi số 0 chú ý, người đã thu hoạch được thẻ giáo viên trường học. Chúc mừng nghìn ngươi thành công tiến vào bản đồ ẩn trường tư thục Ích Dân. Danh hiệu nhiệm vụ đã được cập nhật, mời kiểm tra. Nghe được tiếng thông báo, trong nháy mắt Hàn Phi cảm thấy không ổn. Mấy chữ địa đồ ẩn đã từng nghe Hoàng Doanh nói, nhưng không ngờ là mình lại gặp ở trong tình huống như thế này. Nhìn bài vị ở trong tay, Hàn Phi thử gọi thằng bé khóc, nhưng phát hiện hình như thằng bé khóc không có ở bên trong. Này, tại sao địa đồ ẩn này lại bày ở nơi quang minh chính đại giữa đường lớn sao? Nghĩ tới việc mình đã làm nhiệm vụ ẩn ở trong tòa nhà số 1, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy là địa đồ ẩn ở giữa đường cũng không có gì là quá lạ. Vẩy vẩy bài vị trong tay, Hàn Phi hy vọng là có lệ quỷ nào đó bị hất văng ra. Đáng tiếc là chẳng có chút âm thanh nào cả. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa lưng vào tường. Làm như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy an toàn hơn một chút. Không biết từ bao giờ, trong nháy mắt khi tiến vào địa đồ ẩn, Hàn Phi đã xuất hiện ở trong tường. Trên tấm thẻ nhân viên xuất hiện ảnh chụp của Hàn Phi, lại còn là ảnh chụp đen trắng, rất có thẩm mỹ của âm phủ. Bây giờ mình có thể rời khỏi trò chơi. Đây là con át chủ bài lớn nhất của mình. Việc cấp bách là phải xác nhận vị trí của mình. Không dám dừng lại quá lâu một chỗ, Hàn Phi vượt qua cảm giác bối rối ban đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vừa cầm tấm thẻ công tác đi đến đây, đã phát hiện ra bản đồ ẩn. Hàn Phi hoài nghi, tấm thẻ này đã bị người quản lý tiền nhiệm động tay động chân. Lão quản lý đã đặt hết hy vọng vào mình, thì chắc chắn là sẽ không làm hại mình. Có khi nào tấm thẻ nhân viên này trực tiếp sẽ truyền tống mình đến vị trí gần nhất với mảnh ký ức đã vỡ vụn. Hàn Phi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn cẩn thận nhìn quanh nơi mình vừa xuất hiện. Chiếc giường đơn sơ, bàn gỗ sơn màu vàng. Trên mặt bàn còn bày một cuốn sổ, một túi trái cây và mấy cây bút. Gian phòng rất nhỏ, trên vách tường treo đầy những báo cáo công việc. Góc tường chất đống bếp điện, máy sấy, ở bên trên đều phủ bụi. Mở ngăn kéo, bên trong là những thư cảm ơn còn chưa cả ra mở xem. Hình như mình đang ở trong một căn phòng ký túc xá. Là quản lý ký túc xá. Không lẽ mảnh vỡ ký ức của người quản lý tiền nhiệm là giấu ở trong ký túc xá? Hàn Phi bắt đầu kiểm tra địa đồ ký túc xá. Điều quỷ dị là sơ đồ tòa nhà có ghi tên nam sinh và nữ sinh. Tầng 1, tầng 2 là ký túc xá nam, tầng 3, tầng 4 là ký túc xá nữ. Trường học này chỉ có một tòa nhà ký túc xá thôi sao? Hàn Phi đã từng tra cứu thông tin về trường tư thục Ích Dân ở trên mạng, nhưng có rất ít thông tin hữu ích. Hắn biết, trường này ngoài mặt là trường tư thục, nhưng chất lượng dạy học lại rất tệ, cách quản lý vô cùng nhốn nháo. Hàn Phi không mạo muội rời khỏi phòng, mà cố ý ghi nhớ vị trí phòng ký túc xá của từng học sinh. Hiện tại trí nhớ của hắn đến mức biến thái, chỉ cần nhìn qua vài lần là đã có thể thuộc. Đặt sơ đồ ký túc xá xuống, lại nhìn về phía đống thư cảm ơn. Có thể nhận được nhiều thư cảm ơn như vậy, người quản lý ký túc xá hẳn là được các học sinh yêu quý. Hàn Phi mở một bức thư ra xem. Khi đọc được hết nội dung bên trong, sắc mặt của hắn biến đổi. Hình ảnh hoạt họa vô cùng đáng yêu trong thơ bị người ta dùng bút đỏ gạch chéo, sau đó viết thêm mấy chữ: đi chết đi, đi chết đi. Dường như người viết rất căm hận, cho nên bút lực khá mạnh, ngòi bút đâm rách cả giấy viết thơ. Ở trong thư không có ký tên, Hàn Phi lại mở thêm mấy bức thư khác, lời nguyền trong thư càng lúc càng độc địa. Bút tích không giống nhau, đây dường như đã là nhiều học sinh gửi cho quản lý ký túc. Chỉ cần xem qua thư, Hàn Phi đã cảm nhận được ác ý của người viết. Rốt cuộc ban quản lý ký túc xá đã làm gì mà lại để cho đám học sinh căm giận đến như vậy? Lúc ban đầu, Hàn Phi còn cảm thấy những thứ này mang lại sự ấm áp. Thế nhưng bây giờ sau một hồi đọc, thì bàn tay của hắn tràn đầy lạnh ý. Hắn thả mấy bức thư vào trong ngăn kéo, sau đó nhìn về phía trái cây để ở trên bàn. Lấy ra một quả chuối, xem xét thật cẩn thận, phát hiện trên đỉnh quả chuối có một lỗ kim rất nhỏ. Hàn Phi bóc vỏ chuối, bẻ quả chuối ra, sau đó nhìn vào bên trong, trong đó có một cây kim. Cây kim được đặt nằm thẳng, nếu ví dụ như ai đó mà cắn xuống quả chuối thì cây kim này sẽ đâm xuyên qua hàm. Mẹ nó chứ, thật là độc ác mà. Hàn Phi tê dại cả da đầu, không dám đi lung tung, bèn cầm túi trái cây ngồi xuống giường. Như khi tay hắn vừa chạm vào giường thì hắn lại đứng bật dậy, khẽ nhíu mày. Hàn Phi phát hiện ở giường còn lưu lại hơi ấm. Dường như cách đây không lâu vừa có người nằm ở đây vậy. Ở trong phòng quản lý ký túc xá nhất định là sẽ có chìa khóa của tòa nhà, nhưng ở đây không có gì cả. Xem ra là hắn đã cầm chìa khóa rời đi, hẳn là chưa lâu. Tính toán thời gian, Hàn Phi cảm thấy đối phương có lẽ cũng sắp trở về. Hắn lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, đoạn nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ phòng quản lý ký túc xá nhìn ra bên ngoài hành lang. Bên trong tối đen như mực, không có lấy một bóng người, trông vô cùng nặng nề. Ở trong ký túc xá thường sẽ có cầu thang bên trái và bên phải, mỗi một bên đều có một phòng vệ sinh để cho học sinh rửa mặt. Còn đang quan sát, bỗng nhiên có tiếng bước chân từ trên truyền xuống. Quản lý ký túc đã về sao? Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, có vẻ như cấp bách. Hàn Phi lập tức liền rút cây kim ở trong quả chuối, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng quản lý ký túc, chạy thẳng về phía cầu thang. Chương 195. Bốn nữ sinh trong ký túc xá. Quả chuối đã bị lột vỏ. Quản lý ký túc chắc chắn biết là có người đã lén vào phòng mình. Trốn ở phòng vệ sinh không an toàn, ta phải tìm cách thoát khỏi tòa nhà này. Trong giây phút nguy cấp, đầu óc của Hàn Phi suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn lên kế hoạch thật tốt, nhưng kế hoạch này không theo kịp biến hóa của tình huống. Khi hắn tiến vào cầu thang bên trái, thì bên đó nào ngờ cũng vang lên tiếng bước chân. Hai tiếng bước chân đồng thời vang lên, thế nhưng lại không có giống nhau. Tiếng bước chân bên phải trong hành lang trầm ổn mạnh mẽ, như đang nói cho người trong tòa ký túc biết là mình đang đi tuần tra. Còn tiếng bước chân bên trái thì rất nhẹ, như thể đang nhón chân mà bước đi. Nếu như không đứng gần thì không thể nào nghe được. Hàn Phi không muốn bản thân bị bại lộ, thế nhưng bây giờ trốn vào phòng vệ sinh thì không kịp nữa. Tiếng bước chân bên phải trong hành lang đã vang lên cách hắn càng ngày càng gần. Không còn chỗ nào để trốn, Hàn Phi dứt khoát trốn luôn vào đằng sau cánh cửa, ngay chỗ góc ngoặt. Có lẽ vì ký túc xá này là nam nữ ở chung, cho nên mỗi một tầng lầu đều có lắp đặt cửa gỗ an ninh, ngăn cách với tầng lầu bên dưới, đề phòng các học sinh ở trong này đi lung tung. Tiếng bước chân càng tới gần, trong mảng không gian tối đen như mực, Hàn Phi trốn ở phía sau cửa. Nếu như lúc này có người mở cửa ra, e rằng cả đôi bên đều sẽ bị dọa đến mất mật. Hàn Phi không ngừng thở, không dám rời khỏi trò chơi ở chỗ này. Nếu không lần sau khi đăng nhập vào game, hắn sẽ vẫn sẽ xuất hiện ở sau cửa, lúc đó thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Tiếng bước chân trầm ổn trên hành lang đã từ từ biến mất. Đối phương đã mở cửa phòng quản lý ký túc mà đi vào bên trong. Tiếng bước chân bên trái rất nhỏ đã đi đến sát bên cạnh Hàn Phi, rồi cuối cùng cũng biến mất ở ngay bên cạnh hắn. Người đó đang đứng ở bên cửa sau. Hàn Phi trốn đằng sau cánh cửa không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn nghe tiếng của một thiếu niên lẩm bẩm: kỳ quái, sao hôm nay bà quản lý ký túc xá không ăn hoa quả sao? Này, các người đã nghe chuyện xảy ra ở trong phòng ngủ 401 chưa? Giường số 3 chuyển đến tiếng của một thiếu niên. Nó thò đầu ra khỏi chăn nhìn về phía một giường khác. Chuyện gì? Sáng nay tao nghe nói có mấy phòng ngủ bị rào lại ở trên tầng 4, hình như là không cho ai vào ở. Giường số 2 có một người lên tiếng: phòng 401 có người chết, 4 nữ sinh ở trong phòng đều có người chết rồi. Giường số 3 thấp giọng: mấy phòng bên cạnh cũng vì vậy mà bị rào lại, trường học không dám để lộ chuyện này ra ngoài, còn để cho bà quản lý ký túc xá và những nữ sinh ở tầng 4 thông đồng với nhau tìm lý do thoái thác đó. Tại sao phải thông đồng với nhau, tìm lý do gạt mọi người? Tên nằm ở giường số 1 hình như rất nhát gan, nói xong câu đó thì lập tức trùng chăn. Nếu là cái chết bình thường thì chắc chắn không cần phải làm thế, mấu chốt là 4 nữ sinh kia chết rất kỳ quái. Giọng của số 3 càng ngày càng thấp. Này, các cậu nghe nói chuyện ma tựa lưng chưa? Đại khái chính là có hai người bạn quan hệ rất tốt, một buổi tối một người ra ngoài chưa về, người còn lại không ngừng nhận được điện thoại bảo là bạn mình. Đã là bạn bè thì phải nương tựa vào nhau. Về sau cô mới biết là bạn của cô đã bị đóng đinh ở dưới giường. Quả thực là hai người cứ thế mà tựa lưng vào nhau thật. Này, sao cậu không tranh thủ thời gian mà ngủ đi, đừng có kể những chuyện ma quỷ nữa, sợ lắm. Thiếu niên số 1 trốn ở trong chăn, nó rất ghét phải nghe chuyện ma. Kệ nó, kể tiếp đi xem nào. Tên ở giường số 2 lại thích nghe chuyện ma. Thì đó, nữ sinh đầu tiên chết ở trong phòng 401 chính là người bị đóng đinh ở dưới giường. Cô ấy ngủ ở giường số 1 cũng là người chết đầu tiên, nhưng nghe nói lại là người cuối cùng được phát hiện đó. Trời ơi, vậy những nữ sinh còn lại đang ngủ cùng với một bộ tử thi suốt cả một đêm à? Họ không phát hiện ra là dưới giường có gì sao? Ê, đổi lại là cậu, cậu có phát hiện ra không? Mỗi một ngày trước khi đi ngủ, không lẽ lại chui vào gầm giường kiểm tra à? Số 3 vừa nói xong thì giường của số 1 truyền đến tiếng sột soạt. Hình như là thiếu niên số 1 thật sự thò đầu ra khỏi chăn, vén giường ra kiểm tra. Tôi đoán, dù sao các nàng nghe được tiếng máu rỉ xuống thì cũng có lẽ cho rằng là vòi nước có vấn đề. Dù sao ở phòng ngủ nhà tôi cũng hay bị rỉ nước mà. Tên số 2 khá to gan, lòng hiếu kỳ: vậy ba người còn lại chết thế nào? Người chết tiếp theo là nữ sinh trượng giường số 2. Cái chết của cô này là quỷ dị nhất. Hơn nửa đêm, cô ả ngồi dậy, bên tai nghe như là có tiếng ai gọi ý. Thế là lững thững đi ra mở cửa. Thế là cô ấy bị gọi hồn phải không? Ai mà biết được. Khi nữ sinh số 2 đi ra mở cửa thì cô em số 3 bị tiếng động làm cho tỉnh, nghĩ bạn mình đi vệ sinh không có để ý. Nhưng rất lâu sau không thấy bạn quay lại. Có thể là cô em số 3 đi đến nhà vệ sinh tìm bạn. Nhà vệ sinh của trường mình nằm ở bên trái, phòng 401 rất gần nhà vệ sinh. Cô em số 3 đi mấy bước đã đến cửa. Nhà vệ sinh lúc đó rất yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh nào. Cô em chậm chậm mở cửa ra. Đúng lúc ấy thì phát hiện cô em số 2 đang cắm đầu vào bồn rửa mặt, tựa như là đang gội đầu. Cô em số 3 cho rằng là bạn mình bị mộng du, nhỏ giọng gọi tên. nhưng đối phương lại mặc kệ không để ý. Cô em nghi ngờ đi đến bên cạnh cô em số 2, đặt tay lên vai bạn mình, nhưng lại bất ngờ phát hiện mái tóc và quần áo bạn mình nó ướt sũng. Cho rằng là cô em số 2 mới gội đầu tắm rửa trong cơn mê, nhưng cẩn thận nghĩ lại, từ nãy đến giờ làm gì có tiếng vòi nước mở. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình thì mùi hôi thối bốc lên. Bấy giờ mới nhận ra là bàn tay của mình đang ướt đẫm máu tươi. Nói tới đây, thiếu niên giường số 3 dừng lại một lúc. Này, kể tiếp đi chứ, sau đó thì sao? Câu chuyện này làm cho cả thiếu niên ở giường số 1 vốn dĩ nhát gan cũng phải dấy lên tò mò. Hết tập 24. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.